chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, chỗ nào đều có bệnh. Ta thật không thể lại uống. Quản lý, ta muốn về nhà. Lữ Tiểu Thiến chỉ cảm thấy mình cả người đều muốn đứng không vững. Trước mắt Tằng Tiểu Trương cái kia gương mặt to, tựa hồ biến thành hai cái. Đừng nóng vội mà Tiểu Thiến, lại uống sau cùng một chén. Uống xong, ta liền để ngươi về nhà. Tằng Tiểu Trương mặt mũi tràn đầy tà tiếu, lại rót một ly tửu đưa tới. Tốt, thì sau cùng một chén. Quản lý, ngươi cũng không muốn gạt ta. Lữ Tiểu Thiến lại bị Tằng Tiểu Trương cho ăn một chén rượu. Tửu trên mặt bàn chính là như vậy. Hoặc là ngươi thì một miệng cũng đừng uống. Một khi ngươi uống, vậy liền căn bản không dừng được. Nguyên bản chỉ tính toán uống một chén tửu. Kết quả đến bây giờ, Lữ Tiểu Thiến hết thảy uống đến có nửa cân. Nửa cân rượu trắng, cũng là thường xuyên trà trộn bàn rượu người. Đoán chừng cũng nếu không gánh được. Chớ nói chi là rất uống ít tửu Lữ Tiểu Thiến. Xinh đẹp Lữ Tiểu Thư, chúng ta lại uống một chén. Đoạn Hiểu Cát cũng đưa tới một chén rượu. Lúc này, Lữ Tiểu Thiến đã sớm uống ngốc. Miệng bên trong hô hào không thể lại uống. Nhưng người ta đưa qua tửu, nàng lại ưng ực. Tất cả đều uống vào. Thì cùng uống nước sôi để nguội một dạng. Lại uống một chén. Lữ Tiểu Thiến rốt cục ngã xuống. Nằm sấp trên bàn. Ngươi là ai? Nhìn vẻ mặt hung quang Vương Đại Đông, Chu Vũ Nhẫm nuốt ngụm nước bọt nói, có chút sợ hãi hỏi. Chu Vũ Nhẫm ưa thích bóp quả hồng mềm, thật là gặp phải kẻ tàn nhẫn thì héo. Vương Đại Đông cầm lấy lộ ra sắc bén mảnh vỡ một nửa rượu vang đỏ bình, hướng về Chu Vũ Nhẫm đi ra ngoài, cười xấu xa nói, ta là người quái dị kẻ hủy diệt, dung mạo ngươi quá xấu. Ta muốn đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi. Mắt thấy Vương Đại Đông càng đi càng gần, Chu Vũ Nhẫm dọa đến lập tức thì ngồi dưới đất, ngã xuống đất trong nháy mắt. Mặt đất tựa hồ cũng run rẩy vài cái. Ngươi đừng tới đây. Không phải vậy ta muốn gọi phi lễ. Chu Vũ Nhẫm run rẩy nói ra. Lúc nói chuyện, một thân thịt mỡ loạn chiến. Vốn là Vương Đại Đông còn muốn dọa một chút cái này phách lối bạt người quái gì. Nghe Chu Vũ Nhẫm lời nói về sau, kém chút không có buồn nôn nôn. Phi lễ ngươi, lão tử liền không phải là lễ một con lợn, cũng sẽ không phi lễ ngươi cái này người quái gì a. Tào Dĩnh muội tử, nhanh cầm cái thùng rác đến, để cho ta trước nôn nửa giờ. Vương Đại Đông lười nhác nói nhảm, trực tiếp một bàn chân thưởng đi qua. Bành, Chu Vũ Nhẫm cũng choáng. Giải quyết Triệu Nhị Chó cùng Chu Vũ Nhẫm, Vương Đại Đông lạnh lùng liếc nhìn trong bao xương người liếc một chút. Lúc này mới kéo lên một cái Tào Dĩnh muội tử tuyết nộn tay nhỏ. Nhanh chân rời đi gian phòng. Cảm ơn ngươi, Tào Dĩnh trên mặt vẫn như cũ mang theo nước mắt. Điềm đạm đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn đem ôm vào trong ngực. Thật tốt an ủi một phen, nhìn xem ta là ai. Vương Đại Đông theo trên mặt gỡ xuống ngân châm, nhất thời khôi phục diện mục thật sự. Tào Dĩnh nhất thời trừng to mắt. Vương ca, là ngươi, có thể không phải liền là ta a? Vương Đại Đông cười nói, lộ ra hai hàm răng trắng. Ngươi làm sao? Một điểm nhỏ kỹ xảo mà thôi. Ta thật vô dụng. Tào Dĩnh trên mặt lộ ra một vòng bi thương chi sắc. Gặp phải chút chuyện như thế thì khóc, còn muốn làm bộ môn trường, quả thực cũng là vọng tưởng. Tào Dĩnh muội tử, ngươi làm rất tốt, tiếp tục cố gắng, sinh sản bộ môn trưởng vị trí, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập Tào Dĩnh bả vai nói. Ra, thế nhưng là ta. Chờ Tào Dĩnh ngẩng đầu lên, lại phát hiện Vương Đại Đông đã biến mất. Tào Dĩnh lần nữa trừng to mắt. Vương ca quả nhiên không phải người bình thường. Vương Đại Đông chỗ lấy muốn đem bản sự của mình bày ra cho Tào Dĩnh, chính là vì cho Tào Dĩnh gia tăng lòng tin. Đi vào Bùi nữ thần trước cửa, Vương Đại Đông đang chuẩn bị mở cửa, một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. A, đây không phải là Tiểu Thiến muội tử a? Vương Đại Đông nhướng mày. Lúc này, Lữ Tiểu Thiến bị một cái xấu xí nam nhân cho ôm, đang chuẩn bị mở cửa phòng. Cái này tình huống như thế nào? Quản lý, ta thật không thể uống. Ta muốn về nhà, Lữ Tiểu Thiến mơ mơ màng màng nói ra. Đừng có gấp nha, ta cái này đưa ngươi về nhà. Đoạn Hiểu Cát khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, một tay ôm lấy Lữ Tiểu Thiến eo thon, một tay cầm thẻ phòng mở cửa. Vương Đại Đông có chút im lặng, xem ra hôm nay ông trời muốn để hắn anh hùng cứu Mỹ duy nhất một lần cứu cái đầy đủ. Đầu tiên là cứu Bùi Tây, sau đó là Tào Dĩnh, hiện tại lại tới cái Lữ Tiểu Thiến. Bất quá đối với anh hùng cứu Mỹ sự kiện này, bao nhiêu Vương Đại Đông cũng sẽ không ngại nhiều. Lúc này đi qua, vỗ vỗ người kia bả vai. Ngươi là ai? Đoạn Hiểu Cát quay đầu cau mày nói. Ta là ai? Người mẹ nó còn dám hỏi ta là ai? Ta là bạn trai nàng. Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói. Đoạn Hiểu Cát liếc nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, phát hiện Vương Đại Đông chỉ là cái phục vụ viên, nhất thời khinh thường nói. Coi như ngươi là bạn trai nàng thì sao? Nàng đã không muốn ngươi. Hiện tại, nàng tại ta trong ngực, cũng là bạn gái của ta. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không đến được là cùng ngươi đoạt bạn gái. Nữ nhân này, ta đã sớm không muốn. Ngươi muốn cầm đi tốt. Vương Đại Đông cười nói. Đoạn Hiểu Cát trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Người này bất quá là cái phục vụ viên, liền xem như không muốn, đó cũng là cái này mỹ nữ không muốn hắn mới đúng chứ. Ngươi vì cái gì không muốn nàng? Đoạn Hiểu Cát nghi hoặc hỏi. Có bệnh thôi, vẫn là loại kia nghiêm trọng nhất tiểu mai hoa tam kỳ. Vương Đại Đông thuận miệng nói. Đoạn Hiểu Cát đốn lúc biến sắc. Bất quá, hắn vẫn như cũ không muốn từ bỏ đến miệng thịt mỡ. Đã phía dưới có tiểu mai hoa, miệng bên trong hẳn không có a. Ai, đều tại ta không tốt. Ngươi nói chỉ chơi phía trên coi như, làm gì còn muốn chơi phía trên chơi phía dưới. Chơi phía dưới chơi phía trên. Không nói, ta trước đi bệnh viện. Thầy thuốc nói ta lại không trị liệu, cũng chỉ có cát. Vương Đại Đông một mặt thống khổ lắc đầu, bi thương nói ra, vốn cho rằng chơi phía dưới có vấn đề, còn có thể chơi đùa phía trên. Kết quả nghe xong Vương Đại Đông nói hắn phía trên phía dưới đều chơi qua, vẫn là giao nhau lấy chơi. Đoạn Hiểu Cát đốn lúc bị hù dọa, tuy nhiên hắn ưa thích chơi gái, có thể cũng không dám chơi có bệnh nữ nhân, nếu là thật cắt mất, về sau thì lại cũng đừng hòng chơi. Lúc này đem trong ngực Lữ Tiểu Thiến một thanh đạp đổ Vương Đại Đông trong ngực, sau đó nhanh chóng hướng về nhà vệ sinh chạy tới. Huy, anh em, bạn gái của ngươi thế nào không muốn a? Nhìn lấy chạy trối chết Đoạn Hiểu Cát, Vương Đại Đông ở phía sau hô, nàng không phải bạn gái của ta, là ngươi. Đoạn Hiểu Cát cũng không quay đầu lại, rất nhanh liền biến mất tại cuối hành lang. Vương Đại Đông lắc đầu, ôm lấy Lữ Tiểu Thiến, tiến Bùi Tây gian phòng, nhìn lấy trên giường song song nằm hai nữ. Vương Đại Đông trong lòng đó là một trận nhiệt huyết sôi trào a. Bùi Tây là nhuyễn muội tử tăng thêm thục nữ người, Lữ Tiểu Thiến thì là thanh thuần hình, tuy nhiên không đồng loại hình, đều là đại mỹ nữ. Riêng là lúc này Lữ Tiểu Thiến còn có chút không thành thật, tại trên giường nhích tới nhích lui, vậy mà một cái tay luồn vào Bùi nữ thần trong cổ áo. Ngạch, nữ nhân cùng nữ nhân, ta dựa vào, Tiểu Thiến muội tử, có thể hay không nói cho ta biết một chút, cảm giác kia thế nào a? Vương Đại Đông nhìn trợn cả mắt lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,